Đông Hoang Thần Vương, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 233, mọi người lao đến như cơn lũ, nháy mắt bao vây đám cảnh sát phòng chống bạo động. Vương, giọng Thanh Long vang lên bên tai anh. Trần Thiên Hạo choáng váng, được Thanh Long đỡ dậy, vẻ mặt kính sợ. Trước mặt anh là cả ngàn người lính của Đông Hoang. Trần Thiên Hạo đứng dậy, lạnh lùng nhìn những cảnh sát của đại đội phòng chống bạo động đang vứt mũ bảo hiểm. Bọn họ bị ép ngồi xuống đất. Triệu Vô Cực hoảng sợ nhìn cả ngàn người áo đen ngồi trước mặt. Ông ta run rẩy cầm điện thoại lên, gọi cho Triệu Vô Quân. Em hai, xảy ra chuyện rồi. Bọn họ gọi chi viện đến. Đông người lắm, chẳng hiểu từ đâu đến. Triệu Vô Cực sợ hãi nói. Điện thoại trong tay bị Chu Tước cướp mất. Con dao găm trong tay cô ấy xuyên qua quai hàm của ông ta, kéo đến trước mặt Trần Thiên Hạo. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Họ quay đầu lại, cúi đầu xuống, làm bộ như không nhìn thấy gì. Thanh Long đưa cho Trần Thiên Hạo một chiếc khăn trắng để cầm máu ở sau gáy. Anh nhìn thấy gương mặt đau đớn của Triệu Vô Cực. Ông ta đang lăn lộn vì quá đau. Anh hờ hững nhìn qua. Mang về đi. Chu Tước tuân lệnh. Kéo vào trong đại viện, Trần Thiên Hạo phân phó Thanh Long, mời tất cả những người lính già vào đại viện nhà họ Trần. Ai bị thương phải nhanh chóng chữa trị, đồng thời đưa tất cả lính của Đông Hoang vào trong đại viện nhà họ Trần chữa trị nghỉ ngơi. Nhìn thấy quân lính Đông Hoa non nớt, bất khuất như vậy, Trần Thiên Hạo lộ vẻ xúc động. Anh cũng đoán được một chút, cậu có biết làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào không? Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói. Thanh Long quỳ xuống đất. Thuộc hạ đồng ý chịu tất cả trách nhiệm. Cậu chịu nổi sao? Giọng nói của Trần Thiên Hạo trở nên vô cùng lạnh lùng. Bởi vì anh, sự khổ cực suốt mấy năm nay của hơn ngàn quân lính đều trôi sông trôi bể. Đây không phải điều anh muốn thấy. Thanh Long sợ hãi run rẩy, quỳ xuống đất bất động. Chu Tước, Bạch Hổ đi tới, đồng loạt quỳ xuống đất. Thuộc hạ muốn cùng Thanh Long chịu trách nhiệm. Các người đang ép tôi sao? Trần Thiên Hạo quát, trong lòng cảm thấy bất lực. Cùng lúc đó, mật lệnh của Thanh Long được truyền tới, là điện thoại từ quân bộ tối cao. Triệu Vô Quân đã báo tình hình cho họ. Trần Thiên Hạo tỏ ý chấp nhận nhận điện thoại. Trong điện thoại, quân lệnh lạnh như băng vang lên. Quân đội Đông Hoang đóng ở Nam Thành. Thống lĩnh Thanh Long, cậu vi phạm quân lệnh, quấy nhiễu Nam Thành, tôi cho cậu 1 giờ quay lại chỗ đóng quân ở đảo, chấp nhận xét xử từ quân bộ. Cách chương.